Xưng hô này đúng là hắn gọi càng ngày càng trôi chảy rồi. Tiết Bích Đào nhìn hoàng đế, lại nhìn sang Thỏ Vương, không hiểu thế nào mà tự nhiên nở nụ cười. Nàng sờ sờ đầu nhi tử của mình, thầm thì với nó mấy câu. Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt trong veo, nhưng mà đường nét khuôn mặt vẫn nghiêm túc chính trực, nhìn bộ dạng hơi có vẻ trang nghiêm. Quả thật là dù còn nhỏ mà nó đã lanh lợi như vậy rồi. Tiết Bích Đào buông nhi tử ra. Phụ thân, tiểu gia hỏa bước từng bước nhỏ chạy đến trước mặt hoàng đế, túm một góc áo bào, cố gắng gây sự chú ý của phụ hoàng, tiếng gọi cũng lộ rõ 10 phần mạnh mẽ. Tiết Bích Đào ở một bên gật đầu tán dương, dù là thanh âm hay biểu tình đều dùng vô cùng đúng chỗ, không hổ là bảo bảo nhà nàng. Hoàng đế thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn nó, làm sao vậy? Ngữ khí đã hòa hoãn đi rất nhiều. Đoàn đoàn muốn khối gỗ kia. Tiểu gia hỏa chỉ vật giống như khối gỗ được ghép nối lại với nhau ở giữa sân, tha thiết trông mong nhìn hoàng đế, nói. Hoàng đế thuận thế nhìn sang, là món đồ khóa bát quái, một mà phụ nhân nhi đồng bình thường hay chơi. Bởi vì bên cạnh đặt hai ngọn đèn lồng hơi lớn một chút, mà bụng đèn lồng tròn phồng lên, giống như chui vào trong một cái ngõ nhỏ hẹp, xung quanh cũng bị bao trùm hết vậy. Không đợi hắn suy nghĩ, Thỏ Vương đã ném 3 cái vòng gỗ còn lại vào tay hắn, cười ôm ngực xem kịch vui. Điệt tử ta đã nói rồi, ngài còn không chịu bộc lộ tài năng hay sao? Nhìn tiểu nữ nhân ở một bên nhoẻn miệng cười vui vẻ, lại nhìn thấy bộ dáng chờ đợi này của nhi tử, hoàng đế cười, xoa xoa đầu của nó, biết rồi, cái này chẳng qua cũng chỉ là cần chút kỹ xảo. Tiết Bích Đào nhìn tư thế ném của hoàng đế, không biết vì sao lại nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên khi nàng săn thú. Nàng bảo Hùng Nghiêu lấy bộ hoàn để bắt hồ ly, kết quả khi quăng ra ngoài thì khí lực không đủ, cứ vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không tính là mất mặt, dù sao thì nàng cũng là nữ nhân, không phải sao? Chỉ là nghe ngữ khí của hoàng đế lúc ấy, vốn hắn muốn tự mình săn bắn. Từ đó có thể thấy được, ở phương diện này, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, sẽ không làm tổn hại đến hình tượng đồ sổ trước sau như một của hắn trước mặt hài tử. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười càng thêm sáng lạ, có chút ngóng trông hắn bị xấu mặt để trêu ghẹo, nói không chừng lại có chút kiêu ngạo. Hai mắt đen nhánh sáng ngời, nhìn chằm chằm vòng gỗ sắp sửa được hoàng đế ném. Sau khi Thỏ Vương nhìn chéo sang, lập tức hiểu rõ biểu tình của nàng. Trong lòng hắn không biết đã suy đi tính lại mấy vòng, duỗi tay ra bên cạnh, lười biếng ném ra một ánh mắt, không nói gì nhiều. Tiểu công chúa chớp chớp mắt, kịp thời phản ứng, giành lại vòng gỗ nộp lên trên. Ô ô ô, nàng còn không cản nổi sức nóng đó đâu. So với độ rộng vòng dây hơi lớn mà bộ hoàn ném ra, vòng gỗ lại có độ cong chết về một bên. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, lực đạo ném ra sẽ bay chết tiến vào trong đèn lồng. Sau đó hết lực sẽ rơi xuống, vòng gỗ rơi xuống trên đầu khóa bát quái. So với dây thòng lọng, vòng gỗ dễ điều khiển hơn một chút. Mặc dù thử nghiệm không thành công, nhưng lần thứ hai thì luôn có thể khống chế thỏa đáng hơn. Hoàng đế không để ý nhiều đến những mánh lới tiểu xảo này. Nào có ai ngờ, mắt thấy vòng gỗ kia sắp rơi xuống, không ngờ bên cạnh lại bay đến một cái vòng gỗ khác. Bang, một tiếng, làm lệch lộ tuyến cũ đã định trước. Hai cái vòng đồng loạt rơi xuống lồng đèn, theo đó rơi dọc xuống cái khung đèn lồng bằng trúc. Hoàng đế nghiêng đầu, Thỏ Vương bên cạnh đang nhướng cao lông mày. Khi chạm phải tầm mắt của hắn, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Thật là vô sỉ, Tiết Bích Đào nghĩ. Tiểu thừa cảnh không biết làm sao cho tốt, giống như đoán được tâm tư của mẫu thân. Tiểu hài tử vỗ tay, sùng bái nhìn về phía hoàng thúc nói, hoàng thúc thật là lợi hại. Quả nhiên là cặp mẫu tử gây rối mà còn vui sướng khi người khác gặp họa. Hoàng đế trừng mắt liếc nhi tử của mình một cái, đoàn đoàn rất nể mặt mà rụt cổ lại, vui sướng chạy đến trốn sau váy mẫu thân, chỉ ló ra cái đầu nhỏ. Vẫn còn 2 cái vòng gỗ chưa ném đó. Tiết Bích Đào cười dịu dàng nhắc nhở hắn, bởi vì nàng đang mặc một thân trang phục tinh khôi sáng sủa của công tử, khi che chở cho tiểu thừa cảnh, giống như đang che chở cho đệ đệ của nàng vậy. Lại giống như một nhà bốn huynh đệ cùng nhau đi ngao du. Mặc dù ý niệm này hoang đường, nhưng những khúc mắc không tên ở trong lòng hoàng đế được tháo gỡ xuống. Khóe miệng hắn phảng phất ý cười. Có lẽ hắn không nên phức tạp mọi chuyện lên như vậy. Giống như hôm nay trôi qua nhẹ nhàng như thế, cũng không tồi. Lại lần nữa, hoàng đế khẽ liếc Thỏ Vương một cái. Thỏ Vương ứng chiến, vẫn như trước, một người hờ hững mà ném mạnh, một người mệt mỏi nhưng cố dùng sức để giằng co. Cứ như vậy ngươi tới ta đi vài lần, vòng gỗ trong tay sớm đã ném xong. Sau đó lại tới chủ quán mua thêm, rõ ràng bầu không khí giữa hai người không tính là dương cung bạt kiếm, nhưng chính là so sức lực với nhau. Tiết Bích Đào xem mùi ngon, các thiếu nữ đi ngang qua mang bộ dáng giống như được gió xuân lướt nhẹ qua mặt, tán tụng trong lòng. Trước tiên là nhìn rồi đánh rơi chính xác vòng gỗ của người khác, dù là thời cơ hay lực đạo, nhất định là người đã từng săn bắn. Nếu không phải là người mưu sinh bằng nghề săn thú nơi sơn dã, thì chính là công tử bột được nuôi dưỡng bởi thế gia quý tộc. Lại nhìn đến tướng mạo, khí chất, khí thế, ăn vận trang phục, sao có thể là thợ săn lỗ mãng được. Cho dù thế gia công tử có tranh món đồ chơi của tiểu hài tử thì đều có mị lực như thế. Các thiếu nữ suy nghĩ say sưa. Tiết Bích Đào chưa kịp nhìn chán thì đã có một vòng gỗ chuẩn xác tròng vào trong khóa bát quái. Người ném nó không giống kiểu quăng vòng gỗ chéo như của hoàng đế, mà là ném đến một độ cao nhất định, sau đó rơi từ trên trời xuống. Hai hài tử tích cực đỏ sức, nhìn thấy cảnh tượng này dường như cũng ngẩn ngơ. Cuối cùng thì dừng tay, men theo quỹ đạo nhìn về phía người ném vòng, liền thấy tiểu công chúa xinh xắn hoạt bát đứng bên cạnh chủ quán, vẫy tay với bọn họ, trước mắt vô cùng đắc ý, đa tạ, đa tạ. Bởi vì không phải là người trong kinh, giọng nói vô cùng từ tốn, chúc chắc và không được lưu loát. Hai đại nam nhân lại thua dưới tay một tiểu cô nương, mặc dù có liên quan đến hành động xuất kỳ bất ý, hai, của nàng. Tiết Bích Đào vẫn cười không ngượng dậy nổi. Thỏ Vương tùy ý vứt vòng gỗ còn thừa lại trong tay, nghiêng người nhìn nàng thêm vài lần, rồi thu hồi tầm mắt, nhanh nhẹn bước thẳng đến bên người tiểu thừa cảnh. Hoàng đế thấy bộ dáng nàng cười ngả nghiêng liền khẩn trương tiến lên đỡ nàng, một tay đỡ eo, một tay che bụng dưới, động tác vô cùng thành thạo, nhìn nàng xem. Nàng xem diễn trò cũng thật vui vẻ, nếu nàng không để nhi tử chọn trò này, bọn họ có thể đấu như vậy sao? Nhưng không thể không nói, từ nhỏ đến lớn đại khái là đây là lần chơi vui vẻ nhất của mình và bảo đệ. Tuy rằng hai người không ai nhường ai, nhưng trong lòng hắn lại rất sung sướng. Cốt nhục tình thân, đó là cảm giác thỏa mãn không giống như khi hắn ở cùng với bảo bối. Phía bên kia, tiểu công chúa lấy chiến lợi phẩm từ chủ quán, cười tít mắt chạy đến bên cạnh Thỏ Vương, khom lưng đưa khóa bát quái cho thừa cảnh. Này, ngươi thích nè. Thỏ Vương không biết đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt khẽ nhíu mày lại, không đợi người khác phát hiện đã khôi phục như bình thường. Nhìn thấy tiểu công chúa gần gũi với thừa cảnh, hắn cũng không ngăn cản gì nhiều. Trong những hài tử cùng tuổi, có thể xem tiểu thừa cảnh là người rất có chủ kiến. Nó thấy phụ mẫu tụ lại với nhau thì thầm to nhỏ, suy nghĩ một chút, rồi thoải mái nhận lễ vật. Ôm khóa bát quái vào trong ngực. Sau đó, nó cười ngọt ngào với tiểu công chúa. Cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi rất đáng yêu. Tiểu công chúa cười ngọt ngào, đôi lông mày cong cong, nghiêng đầu nhìn Thỏ Vương, muốn nhận được sự tán đồng của hắn. Đúng lúc này, pháo hoa nở rộ thành từng đóa hoa lớn trên bầu trời, thắp sáng màn đêm như ban ngày. Pháo hoa kia được phóng lên rồi bung nở như những đóa hoa cúc vàng. Dáng vẻ xòe ra vô cùng mềm mại, độ cong mỹ lệ đến mức tận cùng, tựa như ngôi sao băng dần tan biến mà mọi người hay cảm thán, lưu lại những đường nét phác họa rực rỡ trong lòng. Quả nhiên là ngũ quang thập sắc. 3. Muôn màu muôn vẻ. Sân khấu kịch náo nhiệt ban đầu đã sớm giải tán, giờ phút này, mọi người đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn trời đêm, lưu vào trong mắt thời khắc đẹp đẽ này, say đắm mê mẩn. Tiết Bích Đào cũng ngẩng đầu, một đóa pháo hoa như ánh sáng cầu vồng điểm xuyết trong dáng chiều tỏa ra trong khoảng không trên đỉnh đầu nàng. Lúc nàng đang trước mắt say sưa thì ầm một tiếng vang làm chấn động đến nhịp tim của nàng, bất giác đã để lỡ mất mấy nhịp. Sau khi hết vang rồi, nàng hoàn hồn che miệng, những màu sắc rực rỡ chiếu tỏa lên khuôn mặt ửng đỏ của nàng, rõ ràng càng thêm kinh diễm động lòng người. Hoàng đế nghiêng đầu, cứ như vậy trầm tĩnh nhìn nàng. Rốt cuộc dường như Tiết Bích Đào cũng cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của người kia, lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn, đi thôi. Hắn nhướng mày khó hiểu, nàng không giải thích, trong âm thanh huyên náo gọi thừa cảnh trở về, ăn và hoàng đế phải trở về ngay lập tức. Hoàng đế ưng thuận, dựa vào đệm mềm trên xe ngựa, Tiết Bích Đào vốn chưa bao giờ tò mò lại đẩy màn xe ra, thấy pháo hoa tưng bừng đêm hội vẫn chưa tắt. Nàng là người thích náo nhiệt, cho nên nàng mới muốn trước khi náo nhiệt tan, sớm rời đi. Ngày thứ hai khi đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu vì chuyện của Ngô Tiệp Dư cũng chính là Bình Tu Nghi lúc trước, dung nhan tiểu tụy đi không ít. Ngoại trừ thiệt hại một viên đại tướng bên ngoài ra, hoàng hậu càng cảm thấy khó giải quyết quý phi. Về việc hoàng đế cải trang vi hành, tin tức mang theo quý phi đúng là được giấu kỹ, cho nên không khí trong Trường Xuân Cung so với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Dương Thải Nữ khéo léo cũng được Tiết Bích Đào đề bạt tấn lên một bậc. Vẫn như trước, chưa thị tẩm mà được tấn vị, tuy rằng khó có thể gặp mặt được thiên nhan, nhưng so với các tú nữ khác cùng vào cung, chung quy nàng vẫn tốt hơn rất nhiều. Trinh Bảo Lâm và Vinh Tài Tử đang dẫn đầu cũng không vội, đương nhiên nàng cũng sẽ không thò đầu ra, vẫn thận trọng vững vàng như trước mà nịnh nọt Tiết Bích Đào. Phụng dưỡng hoàng thượng, còn không phải là vì thăng phân vị, được lương bổng và ban thưởng hậu hĩnh, tạo chút thể diện cho bản thân, sống những ngày tháng thoải mái về sau sao. Nàng ở trên thuyền của quý phi, đầy tớ cũng không dám thất lễ. Là một tú nữ vừa vào cung, chẳng qua cũng chỉ là chính bát phẩm, cục diện trước mắt như vậy, nàng vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà nàng vừa ý, chưa chắc người khác cũng hài lòng. Muốn nói đến thánh sủng, chỉ cần trong kẻ tay của quý phi chúng ta sót lại một hai chỗ, cũng đủ cho các ngươi hưởng không hết rồi. Vết xẻo nhức nhối của Mẫn Quý Tần đã bị lãng quên, chuyện lần trước suýt chút nữa bị Tiết Bích Đào chặn miệng đã quên sạch sẽ. Đối với một đám người mới tiến cung âm dương quái khí, bốn nói đề cập đến quý phi, nhất thời mọi người không dám nói tiếp nữa. Vẫn là Dương Tuyển Thị cười nói, chúng ta phải có một hai phần tài mạo, phẩm tính của quý phi nương nương thì mới dám suy nghĩ. Tư thái bày ra rất thấp, dường như đối với chuyện thánh sủng cũng mơ hồ, không để tâm. Từ xa đã nghe thấy Mẫn Quý Tần nói thầm rồi. Tiết Bích Đào vẫn như cũ đắp tay vân lũ, ánh mắt sắc sảo bắn ra bốn phía mà tiến vào. Nàng cười, nếu như ngươi vẫn còn mong đợi bổn cung nới lỏng tay, thì thật đúng là trông chờ mặt trăng vào ban ngày. Đừng hòng, lời trong lời ngoài, cũng không cho một phần mặt mũi. Trước mặt chính cung hoàng hậu mà còn nói như vậy, đủ để thấy nàng vô cùng kiêu ngạo càn rỡ. Nhưng càng khiến cho người khác cảnh giác bất an chính là, Mẫn Quý Tần nói không hề vang, thật sự thì làm sao, từ xa, có thể nghe được. Thời điểm quý phi bước vào chính điện, người đang nói chuyện lại là Dương Tuyển Thị. Như vậy có thể thấy được trong Trường Xuân Cung đã có người truyền tin tức, thuật lại không thiếu một chữ những lời của Mẫn Quý Tần trước mặt quý phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, ba chạm edit, Thảo Hoàng Quý Phi bay tơ, An Thục Phi, ngươi. Mặt Mẫn Quý Tần đỏ lên, một câu, ngươi đừng đắc ý. Bao nhiêu ý muốn ra khỏi miệng. Một khắc kia đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Bích Đào, nháy mắt khí thế nàng ta tích tụ được đã bị chọc thủng. Nàng ta hoài nghi dù cho chính mình nói ra những lời này, với tính tình của quý phi sẽ hỏi ngược lại nàng ta, tại sao bổn cung không thể đắc ý. Nàng ta căm giận mà kéo khăn lụa, quý phi chính là người sẽ làm nghẹn người ta. Sao Mẫn Quý Tần còn phạm thượng nói lắp ba lắp bắp. Lệ Tu Dung che miệng cười khẽ, vốn là sau khi sinh Lục Hoàng Tử, khuôn mặt đã không bằng trước, cái miệng có thể sặc người này lại không còn uy lực như xưa, Lục Hoàng Tử đi theo mẫu phi như vậy thì có thể học được cái gì. Khi Mẫn Quý Tần mang thai thường đánh phấn có trì, một thời gian dài, độc tố dần dần tích tụ. Sinh hạ Lục hoàng tử có chứng bệnh ngu dại không nói, gương mặt như hoa của nàng ta cũng sinh rất nhiều vết lấm tấm. Tuy sau đó mẫu thân của nàng ta thừa tướng phu nhân vì chuyện này đi mời danh y, vết đốm mở đi, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại một vài dấu vết. Chuyện này đối với một nữ nhân từ trước đến nay lấy diện mạo khoe khoang mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Nên lần này Lệ Tu Dung càng là cầm kim chọc thẳng đến xương cốt nàng ta. Trên mặt Mẫn Quý Tần vặn vẹo một trận, lại nhờ có cung nữ bên người âm thầm khuyên nhủ, kéo kéo ống tay áo, nàng ta mới nhìn xuống được. Nàng ta và Lệ Tu Dung chẳng qua chỉ kém một bậc, hơn nữa xưa nay nàng ta ỷ vào có thái hậu chống lưng, sao có thể để Cửu Tần vào mắt. Nói chuyện tất nhiên là rất không khách khí, hai ngày nay dung mạo Lệ Tu Dung tiều tụy, chỉ sợ cũng bị Tam công chúa giày vò không ít. Đôi mắt nàng ta thoáng nhìn Ngô Tiệp Dư bị biếm mẹ đẻ Tam công chúa, khuôn mặt vặn vẹo hiện lên một tia vui sướng, cười, nếu là dạy không nghe, không bằng hỏi thân mẫu phi của con bé một chút. Đặc biệt nhấn mạnh một chữ, thân, nói ẩn ý lại là như thế nào, Tam công chúa cũng không phải thân sinh của Lệ Tu Dung. Lời này nói ra cũng âm thầm động chạm đến Ngô Tiệp Dư, tay nàng ta đặt ở ghế nổi lên một màu trắng xanh, dùng lực lớn như thể muốn bẻ gãy tay vịn ghế. Nữ nhi thân sinh bị ôm đến cung người khác nuôi dưỡng, lại là nữ nhân từ trước đến nay nàng ta khinh thường, là cái nữ nhân vô năng vô mưu kia. Từ đây nữ nhi lại không thể mềm mại mà gọi mình, trái lại phải gọi nữ nhân kia là mẫu phi. Đây là xẻo một miếng thịt trong ngực nàng ta. Ngồi xem cuộc chiến, Bích Đào nhàn hạ cắn hạt dưa, dịu dàng nói cười giúp đỡ Lệ Tu Dung một câu, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Lại nuôi dưỡng một hai năm, mẹ đẻ mẹ nuôi đâu còn phân biệt được nữa. Sắc mặt Lệ Tu Dung hơi hoãn, trong lòng Ngô Tiệp Dư lại càng lạnh. Tuy rằng hiện giờ Hoàng thượng ghi nhớ chuyện cấm dược, Ngô Tiệp Dư đã không được dùng, nhưng Hoàng hậu vẫn còn nhớ tình cũ, giảng hòa cho nàng ta. Được rồi, các ngươi nói đến bổn cung đau cả đầu. Mẹ đẻ cũng được, dưỡng mẫu cũng tốt, đều là ân đức, đứa trẻ phẩm tính tốt sẽ không quên được đâu. Trong cung đã lâu không náo nhiệt, ngày hội đèn lồng mùa hè kia chúng ta không đi được. Hôm nay bổn cung đã mời gánh xiếc Khánh Nguyên đến biểu diễn, để các ngươi không nhàm chán, suốt ngày suy nghĩ linh tinh mấy chuyện đó. Giọng nói của Hoàng hậu mang ý giận, bên môi có nụ cười nhà. Vẫn là Hoàng hậu nương nương săn sóc chúng ta. Hiền Phi, trước là Vân Phi, vẫn luôn giấu mình, hiếm khi mở miệng. Từ trước đến nay Ngô Tiệp Dư giúp đỡ Hoàng hậu đã xuống đài, tất nhiên là đến phiên nàng ta làm người đầu tiên. Chỉ là nàng ta vốn xuất thân thông phòng, người lại thành thật chất phác, dù muốn diễn vai phụ, nói có nề nếp, cũng thật không cách nào khuấy động không khí. Bởi vì mọi người đã sớm được tin tức, khuôn mặt không mấy kích động, chỉ có lập tức nói cảm tạ, hiện nay càng là hạ bút thành văn. Trong lòng Hoàng hậu thở dài, không ngăn được xoa xoa cái trán, trên mặt lại mỉm cười như thường, tư thái ung dung. Trước tiên nàng ta phân phó Đinh Lan gọi người đi chuẩn bị, lại nhìn canh giờ, đứng lên tiếp đón chúng phi tần vui sướng khó nén. Đi đi, chúng phi tần vội đứng lên, hoặc vây quanh Hoàng hậu, hoặc vây quanh quý phi, đồng loạt đi về hướng rạp hát. Gánh xiếc Khánh Nguyên này vốn là gánh xiếc phía nam. Sau bởi vì Kiến An Hầu Phủ cũng chính là quý phủ nhà Trinh Bảo Lâm, thúc bá nàng ta nghe xong đại danh, hơn nữa địa phương Nam Bắc có khác biệt, nội dung xiếc ảo thuật cũng không giống nhau, liền sai người đi mời để xem cái mới mẻ. Việc này trái lại thuận tiện cho rất nhiều đại quan quý nhân trong kinh, chắc Hoàng hậu cũng là nghe danh mà phái người gọi tới. Bích Đào nghĩ, xiếc ảo thuật cổ đại không ngoài mấy thứ như là đội chum, phi diều, tung hứng, đầu đỡ cầu thép, nhu thuật, phi qua vòng lửa, biến ra người sống, vân vân. Trước giờ không cảm thấy, chờ ngồi vào sân khấu kịch sen, nàng cảm thấy so với ảo thuật, nhiều hơn vài phần cảm giác kinh tâm động phách. Ảo thuật là khéo tay, tạp kỹ lại là đánh thật khiêng thật, đặc biệt là màn phun ra lửa, chiếu lên vách tường đỏ cung đình làm nó càng đỏ tươi như lửa, quả thực giống như muốn bốc cháy. nương nương có cảm thấy không khỏe không ạ? Vân Lũ cúi thấp người, hỏi. Nàng nghĩ, chủ tử người mang lục giáp, mà người mang thai càng cần tĩnh dưỡng. Đối với siếc ảo thuật mạo hiểm bậc này khó tránh khỏi tim đập nhanh, khó có thể thích ứng. Nàng áp nhẹ thanh âm, bên cạnh Hiền Phi lại chóp tai nghe thấy được. Nàng ta đi tới cười cười, nói thư hoãn nhẹ nhàng. Năm đó thời điểm ta mang thai nhị hoàng tử cũng không quen la hét ầm ĩ. Nếu ngươi không thoải mái cũng đừng cố, cứ đi về trước nghỉ ngơi đi. Hiền Phi không bằng Hiền Phi ngày xưa khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, cũng không phải loại hình dịu dàng lịch sự tao nhã. Muốn nói rằng, khi nàng ta làm tỳ nữ đại để cũng là một người tinh tế xấp xỉ phụng tử, quen cẩn thận chặt chẽ, cho nên Bích Đào vào cung lâu như vậy, hiếm khi nhìn thấy thời điểm nàng ta ra mặt. Nhưng ở phi vị đã lâu rồi, có cẩm y ngọc thực tẩm bổ, lại không có tâm tư tranh sủng vạn vẹo, thần thái của nàng ta so với phụng tử nhiều hơn một chút yên lặng đạm nhiên, khi đối diện với Bích Đào không có vẻ co rúm. Bích Đào xoa bụng nhỏ, cười trả lời, đây hẳn là một đứa trẻ nghịch ngợm, trái lại ta chưa từng cảm thấy khó chịu. Hiền Phi không khuyên nữa, chỉ phân phó cung nhân đứng cạnh, sai hắn dâng một chén canh màu quất vàng đến trước mặt Bích Đào. Nàng ta cười giải thích, trứng ngỗng hoàng liên và mật ong cùng nấu lên, thai phụ ăn có tác dụng an thai. Tuy thân mình không có gì không khỏe, nhưng cũng là tốt cho hài tử trong bụng. Bích Đào tinh tế quan sát mặt mày nàng ta, cũng không khẩn trương thấp thỏm, quan tâm nhưng không quá đà, chỉ là gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, cảnh giác cũng không vang lên, có thể thấy được canh này không có vấn đề. Tuy rằng đoán không ra vì sao Hiền Phi lấy lòng nàng, nhưng từ trước đến nay nàng không phải người không phóng khoáng, vì là người khác đưa tới mà không uống. Đa tạ. Không dám. Hiền Phi cười, quay lại nghiêm túc như cũ mà xem xiếc ảo thuật. Chỉ là trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Quý Phi không phải người không bao dung nổi người khác. Bích Đào nhẹ liếc Vân Lũ, thả nhẹ một ánh mắt, tiện đà bưng chén lên thong thả ung dung nếm mấy ngụm. Vân Lũ hiểu ý, sau đó, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người Hiền Phi. Trung quy nên biết trong hồ lô của nàng ta chứa cái gì. Tạp kỹ không phải hí khúc, có người bị hấp dẫn chăm chú nhìn không bỏ sót, người díu dít thảo luận lại càng nhiều. A, lu lớn như vậy phải nặng lắm đấy, thế mà ném lên. Nhưng đừng thất thủ ném xuống dưới đài. Có người nghe xong càng sợ hãi, không tự chủ được mà rụt cổ. Nhát như chuột, Mẫn Quý Tần liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ngữ khí tràn ngập coi khinh, tiếp theo quay đầu đi, cười nói với Trinh Bảo Lâm, ít nhiều nhờ người nhà ngươi, bằng không chúng ta nào thể xem màn biểu diễn xuất sắc này. Cùng có gia thế hùng hậu, nàng ta đối với Trinh Bảo Lâm, trái lại hiền lành hơn rất nhiều so với lúc trước đối với Bích Đào. Đương nhiên, chỉ sợ là bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vì tuổi của lục hoàng tử và ngũ hoàng tử hơn kém không nhiều, hoàng thượng nặng bên này nhẹ bên kia, trong cung nghị luận sôi nổi, đều làm nàng ta khó có thể chịu đựng. Dù cho nàng ta không đi khiêu khích, Quý Phi lười xuống tay áp chế, nhưng điều này sẽ chỉ làm nàng ta càng thêm phẫn nộ. Chẳng lẽ nàng ta đến tư cách làm đối thủ cũng không có? Trinh Bảo Lâm có chút thất thần, một hồi lâu mới phản ứng lại, lập tức thu hồi biểu tình, giọng cười tự nhiên, nói, chỉ là cho mọi người chút lạc thu, dù không phải thúc bá nhà ta đi mời thì cũng sẽ có người khác nghe danh mà đi mời. Vậy nhưng không phải ai cũng mời được tới. Mẫn Quý Tần cong môi cười, không phải có rất nhiều người trong nhà địa vị, tài lực mỏng, nhưng lại trèo cao, không làm được chuyện này. Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Bích Đào là nhà giàu mới nổi. Ai u, nhìn Mẫn Quý Tần của chúng ta này, không cần Bích Đào ra tay, lại có Lính Hầu lên tiếng thay. Từ khi Lệ Tu Dung được ký danh nuôi dưỡng Tam Công Chúa, xem như triệt để đứng ở bên Bích Đào. Nàng ta liếc mắt về phía những người của gánh xiếc, chỉ là mấy người diễn tạp kỹ cũng đáng để Mẫn Quý Tần cảm thấy hiếm lạ như châu như ngọc sao? Trước kia biểu diễn tạp kỹ bên đường rất nhiều, lại cũng xấp xỉ với nghề ăn xin. Sau đó dần dần, Tết Nhất Lễ Lạc ngày có sự kiện náo nhiệt. Họ được mời về các gia đình biểu diễn. Diễn biến đến nay mới khá hơn. Cả thế gia danh môn cũng sẽ đi mời. Chỉ là vẫn bị khinh thường như cũ. So với con hát còn kém hơn. Độ cong khóe miệng của Mẫn Quý Tần hạ xuống. Trong ánh mắt có thêm chút âm trầm. Nàng ta hung hăng trừng mắt liếc Lệ Tu Dung. Lệ Tu Dung nàng ta chẳng qua chỉ là loại chó Nhật. Thời điểm Đức Phi còn sống thì nịnh nọt ngọt ngào với Đức Phi. Đức Phi vừa chết, lập tức lại theo Quý Phi. Chó còn trung thành hơn nàng ta. Sớm muộn gì cũng thu thập nàng ta. Không đợi Mẫn Tiệp Dư trả lời lại một cách mỉa mai. Mật Tiệp Dư bên cạnh xem diễn không biết tại sao nói một câu. Nói đến như châu như ngọc. Nhưng thật ra đã lâu không gặp Nghi Quý Nhân. Thiếp thân nhớ rõ. Hai cung nữ bên người nàng ta tên gọi là Như Châu Như Ngọc. Tiện nhân Ngô Tâm Di kia bị biếm đến phân vị Tiệp Dư. Nàng ta kém nàng một cái phong hào. Trong lòng nàng vui vẻ. Vì thế, nàng sẽ dùng miệng lưỡi này giúp Quý Phi một phen. Chỉ là bên ngoài mặt vẫn là người của Hoàng hậu. Nỗi đau mất con. Các loại chịu nhục sau khi bị giáng phân vị. Nàng đều muốn cho Ngô Tâm Di cũng nếm thử một lần. Bàn tay trắng như ngọc của Bích Đào di chuyển. Nghe mùi ngon, cho đến khi nước canh xuống bụng có chút phản ứng, nàng mới giơ tay về phía sau, gọi Vân Lũ tới, đỡ bổn cung đi thay quần áo. Thai phụ đi tiểu nhiều, thời điểm nàng hoài thai thừa cảnh đã biết. Nàng đỡ châm cài đầu, búi tóc bên phải tô điểm bằng một hàng tô sáng chói mắt, phản xạ ánh nắng, càng có vẻ trong suốt lấp lánh. Một số phi tần ở vị trí phía sau híp híp mắt, hình như có chút khó khăn chắn ánh sáng phản xạ như vậy, đều né tránh vào trong. Cho đến khi đi qua Tào Tuyển thị, cánh tay đột nhiên tê dần, cảnh giác nổi lên. Nàng cảm thấy sau lưng mơ hồ có cơn gió kỳ lạ tạt tới, nhanh như cắt. Bích Đào lập tức quay người, đồng tử co rút lại, chỉ thấy Tào Tuyển thị thường ngày an tĩnh thẹn thùng thế nhưng cả người đánh tới hướng nàng. Mặt đầy dữ tợn, lập tức, nàng che chở bụng nhỏ, cực lực tới sát bên cạnh, nhưng Tào Tuyển thị tấn công hung mãnh, suýt nữa đã đụng phải bụng nàng. Phốc, Vinh Tài Tử không biết xông ra từ chỗ nào, lấy vai huýt vào Tào Tuyển thị, trực tiếp đẩy nàng ta bay ra ngoài. A, vừa thấy chính là không ăn cơm no. Vinh Tài Tử phủi phủi vai, khinh bỉ nói, Quý Phi đi đến bên cạnh ngươi thì tay run, nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Vân Lũ đỡ lấy chủ tử vì trốn tránh mà bước chân lảo đảo, vội vàng hỏi, chủ tử có gì đáng ngại không? Nô tỳ cho người đi tuyên thái y. Bích Đào trầm mặt gật đầu, ánh mắt như lợi kiếm bắn về phía Tào Tuyển thị ngã trên mặt đất, thấy nàng ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhàn nhạt mà uy nghiêm hạ lệnh, đè nàng ta lại. Bọn thị vệ lập tức nghe lệnh, tiến lên gắt gao đè tay chân nàng ta lại. Hoàng hậu như mới phản ứng lại, ý muốn chủ trì đại cục, người tới, áp giải nữ nhân va chạm Quý Phi, mưu toan mưu hại hoàng tử này đến Trường Xuân Cung, bổn cung muốn đích thân thẩm vấn, đè nàng ta lại. Thị vệ đang muốn nghe lệnh, Bích Đào chậm rãi đi qua, sắc mặt nhàn nhạt lặp lại một lần nữa, thị vệ không biết nghe ai, đầu óc hỗn loạn, lực đạo trên tay không khỏi mạnh thêm, từ trong cổ họng Tào Tuyển thị phát ra một tiếng hô đau đớn. Cặp mắt lành lạnh thù hận như quỷ mị thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Bích Đào như cũ. Nếu không phải bị thị vệ chế phục, có lẽ lại lần nữa nhào tới, uống máu, ăn thịt. Ta đắc tội ngươi chỗ nào? Mũi giày của Bích Đào tinh tế đoan trang đá một cái vào hàm dưới của nàng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Hỏa hình edit, Nguyệt Phi Bater. Su Thái Phi Hoàng hậu bị nàng xem thường một trận, sắc mặt không ngờ, bổn cung thân là người đứng đầu lục cung, trưởng quản phượng ấn lục cung, những chuyện phát sinh ở lục cung bổn cung phải thẩm vấn, Quý Phi đây là muốn vượt quyền sao? Hoàng hậu, nương nương, Bích Đào đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt kia cười mà như không cười. Hoàng thượng và Thái hậu đã cử thiếp thân cùng nhau xử lý lục cung. Chuyện này có liên quan đến chuyện an nguy của thiếp thân. Nương nương cho là thiếp thân không có tư cách thẩm vấn sao? Nương nương vẫn nên.